Thời gian trôi qua ngày lại ngày. Người tu hành bế quan không biết thời gian trôi qua cực nhanh. Bên Đông Lai Động đang bận rộn vô cùng. Thiên Nhi Tuyết Nhi ngoại trừ tu luyện, lúc Diêm Tu có chuyện sẽ kêu hai người cùng xử lý. Hai người còn đi theo Diêm Tu đi Đông Lai Động kiểm tra tiến độ đóng thuyền. Mấy vị hành tàu chấp sự được Mê Ngụy can dặn, có chuyện cũng sẽ tìm hai nàng thương nghị quyết định. Hai nàng không phải là người ngu, dụng tâm xử lý mọi chuyện như vậy dần dần tiến bộ rất khá, tâm trí cũng đang dần dần thành thục. Quả nhiên, người ta phải từng trải qua một số chuyện mới có thể trưởng thành, không liên quan gì tới tuổi tác lớn nhỏ. Nửa năm sau vào một ngày, Thiên Nhi và Tuyết Nhi tới Tĩnh Thất tìm Mêu Nghị báo tin mừng. Hey, đại nhân, phụ thân tặng hai bộ pháp bảo cho chúng ta làm lễ vật. Mêu Nghị mắt sáng lên cảm thấy rất hứng thú. Chỉ thấy trên cổ tay trắng nõn hai nàng cũng có một đôi vòng tay của nữ tinh xảo xinh đẹp. Mêu Nghị kinh ngạc chỉ đôi vòng tay hỏi. Chẳng lẽ lão tặng cho các nàng một đôi vòng tay chữ vật? Hey, là phụ thân luyện chế cho chúng ta. Hai nàng gật đầu có vẻ rất vui mừng. Dường như ngay cả Dương Khánh cũng chỉ dùng nhẫn chữ vật. Mêu Nghị lại nhìn nhẫn chữ vật trên tay của mình, trong lòng hơi khó chịu. Ta cũng chỉ có vài chiếc nhẫn chữ vật quen, các nàng lại sử dụng vòng tay chữ vật, hơn nữa còn là mỗi người một đôi, bảo ta làm sao chịu nổi. Hắn phát hiện rõ ràng lão đang phòng bị mình, cố ý luyện chế cho hai nàng vòng tay phải dành cho phái nữ, cho dù mình thấy e rằng cũng không dám tiện mang ra đường. Đường đường đại nam nhân lại đeo một đôi vòng tay chữ vật của nữ tử là chuyện vô cùng xấu hổ. Hơn nữa cổ tay của hắn lại không đeo vừa. Nếu không chỉ cần dùng lực, thứ đồ dùng của nữ nhân thì có thể dùng tạm. Hắn bỏ qua ý niệm để mỗi nàng đeo một chiếc. Mình lấy hai chiếc, có vẻ tức tối nói. Lão già kia thật đúng là hẹp hòi, chỉ tặng cho hai nàng một đôi vòng tay chữ vật. Ai ngờ hai nàng giải thích giúp Yêu Nhược Tiên. Không phải, phụ thân còn tặng một bộ bảo giáp cho chúng ta. Không phải các nàng đã có một bộ bảo giáp sao? Miêu Nghị tò mò hỏi. Lấy ra xem thử. Hai nàng gật đầu, mục đích tới đây chính là muốn cho hắn xem, bèn mời hắn ra ngoài xem cho rõ ràng. Miêu Nghị đi theo hai người tới đình viện phía bên ngoài, chỉ thấy trong sân đã có hai thất long câu tới. Hai nàng phóng người lên long câu, vòng tay chữ vật trên cổ tay chợt lóe sáng, chỉ thấy từng luồng sương phủ đén bắn ra, bao lấy cả người lẫn long câu. Hai nàng thấp thoáng dưới sương mù trông như u linh giữa ban ngày. Vèo, sương mù đen trong nháy mắt thu liễm, hai nàng ngồi trên long câu phát sáng giống như tiên tử biến thành ác ma, làm trong mắt Miêu Nghị trợn to mấy phần. Hai nàng khoác một thân chiến giáp đen nhánh bao phủ từ trên cổ trở xuống, gió thổi không lọt. Hai bên vai có hai mũi nhọn đâm trách ra, đầu đội mũ cánh phượng phủ xuống tận vai, giáp ngực nổi vòng lên, giáp eo nhiều lớp, hạ thân giáp phủ xuống đùi, chân đi một đôi chiến hoa đầy hoa văn đen nối với một thân chiến giáp thành một thể. Bên ngoài mắt cũng có hai mũi nhọn. Hai người cầm trong tay một cây nghịch nhân thương đen nhánh, mũi thương sắc bén, khéo léo, lóe lên hàng quang lạnh người. Long câu của hai nàng cũng được bao phủ một lớp chiến giáp đen kịt. Về bên ngoài cũng không có gì khác khắc thán, bất quá là màu đen. Đôi chiến hoa hai nàng đạp trên mũi nhô, ngang bụng long câu, trông vô cùng khí phách. Hai nàng và long câu cơ hồ hoàn toàn bị một thiết giáp màu đen bao trùm kín mít. Chỉ có phần mặt chính diện và cần cổ trắng nón của hai nàng nộ ra, càng thêm nổi bật lên chiếc chiến giáp màu đen. Chiến giáp màu đen lại cho người ta cảm giác đằng đằng sát khí, nhưng người khoác chúng lại là hai nữ đệ tử lộ ra dung mạo xinh đẹp trắng nón, có thể nói tạo hình tương phản vô cùng rõ rệt, uy phong khí phách, có vẻ quyến rũ của giai nhân. Mi tâm hai nàng đồng thời nổ rộ ra hoa sen màu trắng, chỉ thấy cả người lẫn vật cưỡi đều đồng thời tỏa ra bảo quang màu xanh. Mặc dù bảo quang không quá nổi bật dưới ánh mặt trời chiếu xuống, nhưng Miêu Nghị cũng phải hít sâu một hơi khí lạnh, thất thanh kêu lên. Con mẹ nó, là một bộ pháp bảo nhị phẩm. Chỉ thấy nghịch lân thương trong tay hai nàng lóe lên bảo quang màu xanh hơi dương lên. Gai ngược trên mũi thương sắc ba cạnh, thình lình đột nhiên nhất tề lộn một cái phía ra ngoài. Ba cạnh vừa chớp giật, lại răng rắc, rất nhanh sẽ biến thành một hình mũi thương có hình dáng khác. Mặc dù vẫn là mũi thương ba cạnh sắc bén, nhưng không có gai ngược. Hai nàng thu pháp lực, song song cất bước rơi xuống đất, rắc rắc. Chiến hoa hắc giáp từng bước một đi về phía Miêu Nghị. Eo thon có thể đi hợp trên, càng lộ ra vẻ quyến rũ. Hiển nhiên đã chế tạo hết sức vừa vặn với thân thể của hai nàng. Chiến giáp chỉ có phần mép thừa trang trí đung đưa trước hai chân của hai nàng. Những địa phương khác liền một thể,